Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm đại cô nương bị nói đến mức không xuống đài được, tức giận mặt đỏ bừng. Vậy đại tỷ còn nhớ mình là người Thẩm gia không? Thẩm Vô Cửu không nể mặt hỏi. Được rồi, nếu ngươi đã nghĩ ta như vậy, ta nói thêm cũng chỉ phí lời. Bây giờ ngươi đã cứng cáp rồi, là gia chủ của Trấn Quốc tướng quân phủ, e rằng đại tỷ này cũng không giúp được ngươi gì nữa. Thẩm đại cô nương lạnh lùng nói. Thẩm Vô Cửu không đáp lời, quay sang nhìn người nhà Văn gia. Người nhà Văn gia đã run rẩy trong lòng. Thẩm Vô Cửu này tuy còn trẻ nhưng cũng là người từng lăn lộn trên chiến trường. Đừng nói đến ánh mắt sắc bén như dao của người làm tướng, chỉ riêng sát khí giết người lâu năm đó, cho dù lúc này bị thương, nhìn vào cũng khiến người ta lạnh cả sống lưng. Ánh mắt Thẩm Vô Cửu dừng lại trên người Văn công tử. Giữ đạo hiếu với trưởng bối, nếu ngươi hiếu thuận như vậy, để ngươi danh chính ngôn thuận, không bằng ta tấu lên xin cho ngươi được làm con nuôi của vị trưởng bối kia, thế nào? Tiểu muội vất vả lắm mới hết thời gian để tang, lúc này tuổi đã lớn, Văn gia có thể chờ không phải vì tình cảm sâu nặng, mà là vì biết Thẩm gia không thể đắc tội, đợi đến khi hết tang, vì không muốn cưới, liền lấy cớ giữ đạo hiếu với trưởng bối trong nhà để hôn sự cứ kéo dài mãi, kéo dài đến khi nhà gái không đợi được nữa thì chủ động hủy hôn. Đây chẳng phải là hắn vừa xảy ra chuyện, Văn gia đã vội vã đến hủy hôn đấy thôi. Văn công tử mặt cắt không còn giọt máu, hai chân mềm nhũn. Tốt lắm, hóa ra cái thứ đạo hiếu ngươi nói là như thế này. Đem ta ra làm trò đùa. Thẩm Tư Lạc lúc này mới hiểu ra tại sao tứ ca lại hỏi đại tỷ như vậy. Hóa ra đại tỷ đã biết từ lâu nhưng lại không nói gì, mặc cho nàng ta bị che mắt. Rõ ràng hơn nàng ta 10 tuổi, lúc nàng ta hiểu chuyện, đại tỷ đã sắp xuất giá rồi. Sao lại còn không vừa mắt nàng ta như vậy? Thẩm nhị cô nương, hủy hôn thực sự không phải ý của ta, xin lỗi. Văn công tử vẫn cố gắng giữ phong thái vốn có, không dám nhận. Thẩm Tư Lạc hừ lạnh một tiếng, quay đầu đứng cùng Sở Du Ninh. Sở Du Ninh liếc nàng ta, muội muội này hẳn là tính tình kiêu ngạo, lúc nào cũng thích hừ hừ với người khác. Thẩm tướng quân, chuyện này không thể trách nhi tử ta, thực sự là trưởng bối trong tộc yêu cầu như vậy, nhi tử ta cũng bất đắc dĩ. Bây giờ chính là vì không muốn làm chậm trễ Thẩm nhị cô nương, mới vội vàng đến hủy hôn. Cũng chỉ có Văn phu nhân tự cho mình là trưởng bối mới dám nói chuyện với Thẩm Vô Cửu như vậy. Thẩm Vô Cửu cười khẩy, Văn nhị công tử có thể đợi tiểu muội của ta để tang 3 năm, không có lý gì tiểu muội của ta lại không đợi được. Văn phu nhân không ngờ Thẩm Vô Cửu lại không biết điều, lập tức kéo dài mặt. Nếu tướng quân nhất quyết muốn ta nói rõ, vậy ta sẽ nói thẳng. Những năm gần đây phong thủy của Thẩm gia không tốt, ta đem bát tự của nhị cô nương quý phủ và nhi tử đi xem lại, kết quả là cả hai nhà đều có trở ngại, vậy thì hôn sự này cứ thế mà thôi đi. Thẩm Vô Cửu cười khẽ một tiếng, Trình Hữu, tiễn Văn nhị công tử ra khỏi phủ cho tử tế. Trình Hữu sửng sốt, sau đó hiểu ra cách tiễn là như thế nào. Văn phu nhân vốn còn chưa hiểu ra, đợi đến khi Trình Hữu to lớn đi về phía nhi tử mình, bà ta lập tức hiểu ra tiễn kiểu gì. Cách chương.